Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 687. Ta sợ là hoàn toàn rơi vào đi. Ánh mặt trời sáng rỡ từ cửa sổ tung tiến vào bên trong. Kamikawa-san mí mắt run rẩy, mở mắt ra nhìn xa lạ trần nhà. Có chút không biết mình ở đâu mờ mịt. Một hồi lâu hắn mới nhớ tới đến hiện tại ở Hakode thị. Mà cái này xa lạ gian phòng chính là hắn tùy ý chọn phòng khách. Mấy giờ rồi? Hắn từ dưới gối lấy ra di động đến. Mới phát hiện mình này vừa cảm giác ngủ thẳng sáng sớm 9 giờ. Đã muộn như vậy. Hắn đúng là ít có giống như vậy ngủ thẳng mặt trời lên cao canh ba. Xem ra ngày hôm qua đúng là quá mệt mỏi. Không chỉ Kamikawa-san một người ngủ đến trễ như vậy. Konan, Mori, Kogoro bọn họ cũng còn không tỉnh. Đêm qua trải qua thực sự là quá mức mạo hiểm. Cho dù bọn họ chỉ là trên phi cơ hành khách. Nhưng này loại sinh mệnh hấp hối cảm giác bất an vẫn để cho mọi người cảm thấy sâu sắc mệt mỏi. Kamikawa-san từ trong phòng đi ra. Dậy sớm nhất Kisaki Eri chính đang cho mọi người chuẩn bị bữa sáng. Nàng đại khái bên trong tất cả mọi người bên trong thoải mái nhất người. Chỉnh chuyện này trực tiếp ngủ thiếp đi. Hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Ran đứng ở trong phòng bếp. Kinh hồn bạt vía mà nhìn mình mẹ bận việc. Kisaki Eri hắc ám ẩm thực thực sự là đáng sợ. Phàm là ăn qua một cái liền không ai dám ăn lần thứ hai. Then chốt là Kisaki Eri cá nhân còn khá là cảm giác tự mình tốt đẹp. Hoàn toàn không có mình làm đồ ăn rất khó ăn giác ngộ. Nàng rất muốn nói nàng đến chuẩn bị bữa sáng. Nhưng không chống cự nổi chính mình mẹ nghĩ đại triển thân thủ nhiệt tình. Đang làm gì? Kamikawa-san rửa mặt xong sau khi theo quái dị mùi vị đi tới nhà bếp. Liền thấy Kisaki Eri ở khuấy lên trong nồi, đồ ăn. Kamikawa-san nhận biết đã lâu. Mới từ trong đó một ít không bị nấu nát nguyên liệu nấu ăn bên trong phân biệt ra được đây là đồ ăn. Nhìn những đồ ăn này. Lại nhìn Kisaki Eri cái kia nghiêm túc động tác. Cả người hắn tê cả da đầu. Là Kamikawa à, giúp ta đi đem bọn họ cũng gọi đứng lên đi. Bữa sáng nhanh được rồi. Kisaki Eri thấy hắn đến. Dặn hắn đi gọi bọn họ rời giường. Sau đó cúi đầu đem trong nồi đồ ăn múc vào trong chén. Được, tốt, chấm ngoặc kép. Kamikawa-san hầu như là dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất rời đi nhà bếp. Rõ ràng còn không hưởng qua mùi vị. Nhưng hắn cũng đã đối với cái kia như nữ vu chén thuốc giống như đồ ăn sản sinh bóng ma trong lòng. Tại sao có người có thể mặt không biến sắc nấu ra như thế một nồi đồ vật? Nàng đều không nếm một hồi mùi vị sao? Kamikawa-san không biết Konan ngủ ở cái nào. Hắn cửa một gian phòng gọi bọn họ rời giường. Hắn đã không dự định ăn điểm tâm. Dự định với bọn hắn nói một tiếng sau khi trực tiếp mang Sonoko rời đi. Gần như đã tỉnh rồi. Hắn cùng Zenta Mitsuhiko ba người ngủ một căn phòng ngủ. Ba cái đứa nhỏ đã mặc quần áo tử tế. Từ trong phòng đi ra. Chào buổi sáng. Rửa mặt hay chưa? Phi nữ sĩ ở làm bữa sáng. Kamikawa-san có lòng muốn tìm Konan hỏi một chút Kisaki Eri xử lý. Nấu ăn. Đến cùng là cái tình huống thế nào? Hắn còn ôm có ném đi ném ảo tưởng. Ảo tưởng đối phương đồ ăn chỉ là nhìn không bình thường. Mùi vị vẫn là bình thường. Nhưng Konan vẻ mặt đánh vỡ hắn ảo tưởng. Chỉ thấy Konan biết Kisaki Eri ở làm bữa sáng sau khi. Toàn bộ vẻ mặt đều trở nên sợ hãi lên. Hận không thể chạy đi liền chạy. Kamikawa-san đã hiểu. Kisaki Eri xử lý. Nấu ăn. Không phải người có thể ăn. Các ngươi đã lên. Vậy thì đi gọi bọn họ rời giường đi. Đến thời điểm giúp ta cùng Mori tiên sinh bọn họ nói một tiếng. Ta cùng Sonoko liền không đồng thời trở lại. Kamikawa-san dự định mang theo Sonoko chuồn. Vốn là dự định thư đến quán chơi. Hành trình không bị phá hỏng. Cái kia là có thể đón lấy chơi. Ngươi không ăn điểm tâm. Konan xem vẻ mặt của hắn lại như ở xem một cái đào binh. Hắn cũng muốn chạy. Làm sao hắn không có lý do gì? ta cùng Sonoko đi ra ngoài ăn. Kamikawa săn tuốt một cái đầu của hắn. Xoay người liền đi tìm Sonoko đi. Sonoko đã sớm lên. Chỉ là thấy bọn họ đều còn đang nghỉ ngơi liền không từ trong phòng đi ra. Nhận được Kamikawa săn điện thoại. Không chút suy nghĩ liền mang theo bao đi ra. Hai người đứng ở biệt thự cửa các loại xe taxi. Sonoko nghi hoặc, chúng ta không ăn điểm tâm chưa? Đi trong cửa hàng ăn. Hai người tuy rằng đi gấp, nhưng mang theo đồ vật đều mang tới. Có điều chính là khổ, đắng, còn ở lại biệt thự bên trong mọi người. Conan sắc mặt phát khổ, đắng, nhìn thức ăn trên bàn. Chỉ cảm thấy trong dạ dày giấm chua từng trận trên mạng dũng. Haibara im lặng một hồi, nhảy xuống bàn đi chuẩn bị cho mình cùng Agasa Hiroshi tìm điểm cái khác ăn. Mori Kogoro nuốt ngụm nước bọt, rất muốn chạy đi liền chạy, chỉ là ở Kisaki Eri cái kia tử vong xạ tuyến dưới. Làm sao cũng không dám động, Genta nhìn trong bát hồ rán, cẩn thận từng ly từng tí một thử nghiệm một cái, nhất thời xanh cả mặt, suýt chút nữa phun ra. Ayumi cùng Mitsuhiko nhìn thấy hắn dáng dấp như vậy cùng nhau lùi về sau hai bước. Nếu không là bị vướng bởi lễ phép, sợ là đã sớm chuồn. Agasa Hiroshi rất lúng túng. Trước đây nghe Shinichi giảng qua Kisaki Eri hắc ám ẩm thực. Nhưng không nghĩ tới sẽ khủng bố như vậy. Hắn tìm cái cớ lúng túng mang theo Ayumi bọn họ rời đi. Conan cũng nghĩ gõ gõ đuổi tới. Làm sao Kisaki Eri đã sớm khóa chặt hắn? Conan, người muốn đi đâu à? Cái kia, ta có chút đau bụng. Nghĩ đi WC, chấm ngoặc kép, không vội, ăn xong bữa sáng lại đi WC cũng là có thể. Kisaki Eri đem Conan xách về chỗ ngồi, còn hướng về trong tay hắn nhét vào cái thìa. Toàn bộ phòng ăn chỉ còn Mori một nhà. Mori Kogoro lấy một loại chịu chết vẻ mặt nếm thử một miếng. Lại cảm thấy so với trước đây mùi vị được rồi như vậy một điểm. Chẳng lẽ nói vẻ ngoài cùng mùi vị thành ngược lại? Trước đây Kisaki Eri làm những kia vẻ ngoài không sai đồ ăn thời điểm. Cái kia ăn quả thực muốn cho người thăng thiên. Lần này vẻ ngoài không thế nào được rồi. Mùi vị lại được rồi một điểm. Ít nhất hắn có thể nuốt xuống. Kamikawa-san không biết biệt thự bên trong tình hình. Hắn giờ khắc này cùng Sonoko chính ở một cái trong tiệm cơm uống tăng vị canh. Một bát ấm áp nước canh vào bụng. Kamikawa-san lúc này mới cảm giác sống lại. Tối hôm qua vốn là không ăn cơm tối. Hiện tại thật sự đói bụng lợi hại. Sonoko cũng không phải làm sao đói bụng. Ăn một điểm sau khi cũng vẫn xem hắn ăn. Kamikawa-san ăn đồ ăn nhìn qua chầm chập. Nhưng trong bát đồ ăn nhưng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm thiểu. Sonoko xem rất chăm chú. Bích lục trong con người phản chiếu mặt mũi hắn. Bị Sonoko như thế nhìn. Kamikawa-san còn coi chính mình trên mặt dính lên món đồ gì. Tay một man. Trên mặt chẳng có cái gì cả. Người đang nhìn cái gì? Trên mặt ta có cái gì sao? A san thật là đẹp mắt. Làm sao cũng xem không chán. Sonoko mặt mày cong cong, gò má mang theo điểm điểm màu đỏ. Kamikawa-san thật giống không có nhận ra được mặt của mình đỏ. Bình tĩnh tiếp tục ăn đồ ăn. Sonoko cảm thấy Kamikawa-san quả thực là cái bảo tàng. Mỗi một lần biết càng nhiều cũng làm cho nàng muốn ngừng mà không được. Nàng mới biết Kamikawa-san còn có thể lái máy bay. Ở mọi người tuyệt vọng thời khắc lại như một cái anh hùng như thế đứng ra. Cứu vớt trên phi cơ tất cả mọi người. Sau khi rơi xuống đất không kể công. Không kiêu căng. Liền ngay cả cùng cơ trưởng trách cứ thời điểm hùng hổ dọa người đều tỏa ra nhường người không thể. Chống lại mị lực. Đặc biệt là bộ này rõ ràng vui vẻ không được. Nhưng cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ thực sự là quá đáng yêu. Nàng nghĩ. Nàng sợ là hoàn hoàn chỉnh chỉnh lõm vào. Lại không ra được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.